Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 377. Giao Trì Sân Thượng tỉnh lại, rút khỏi đến, lần này, Thẩm Long thanh âm kiên quyết, không có mảy may chất vấn chỗ trống, hét lớn, các người thật muốn đem tất cả mọi người tống táng mới an tâm sao? Thẩm Long lời này chu tâm, cũng làm cho những nữ nhân kia bắt đầu rung động, bắt đầu dao động, bất quá tĩnh âm cái kia hư nhược thanh âm lần nữa truyền đến. Không thể rút lui một bước, liền rốt cuộc không có cơ hội, muốn đạt tới mục đích, liền muốn trả giá đắt, đây là cần thiết đại giới, cho dù là bỏ mình, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng, kiên trì đến ta vẫn lạc một khắc này. Chư vị tỷ muội giúp ta. Hạo Thiên, ngươi có sự kiên trì của ngươi, nhưng là ta cũng có sự kiên trì của ta. Chúng ta mặc dù vợ chồng đồng thể, nhưng là ta cũng không phải ngươi phụ thuộc. Ta muốn lựa chọn con đường của mình. Ta muốn vì ngươi dựng cầu nối. Chấm ngoặc kép, các ngươi nghe thấy được không đó? Thẩm Long gào thét, tất cả trở lại cho ta. Nếu không, ta liền tự bảo, đã muốn chết, mọi người cùng nhau tịch diệt, cùng một chỗ tịch diệt. Thẩm Long thần sắc dữ tợn, toàn bộ thiên cung đều run rẩy lên, cực lớn run rẩy, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Cho dù là Tĩnh Âm, đều hoảng sợ hét dầm lên. Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, này làm sao như thế không có tiền đồ. Ta xem thường ngươi. Ngươi hỗn đản, dừng lại, ta trở về còn không được sao? Hạo Thiên, ngươi đến cùng thế nào? Thẩm Long mở to mắt, lập tức cười khổ nói, ta cũng không biết làm sao vậy, ta có chút không khống chế nổi, giống như, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, đột nhiên trong mắt mang theo ngạc nhiên tia sáng, trợn to tròng mắt nhìn qua hư không, đột nhiên. Một đạo huyền diệu hào quang từ trên trời giáng xuống, lập tức hóa thành một đầu thông thiên trụ lớn. Đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong mắt mang theo lệ quang, âm thanh run rẩy lấy. Cuối cùng muốn thức tỉnh, chấm ngoặc kép, đây là thông thiên trụ lớn. Cuối cùng có một cây viên mãn đại đạo, chúng nữ cũng là đại hỷ, lập tức lại là kinh hãi. Hô, đây là có chuyện gì? Đúng vậy a, đây là ai đại đạo? Các nàng phát hiện, đầu này thông thiên trụ lớn rơi xuống, vừa vặn bao lại một tòa cung điện, mà tòa cung điện này, trước kia không phải Chí Tôn Viên Mãn Đại Đạo, không phải Chí Tôn Viên Mãn Đại Đạo cung điện. Toàn bộ thiên cung, cũng chỉ có vài tòa mà thôi. Đây là Giao Trì Sân Thượng. Cuối cùng sững sờ. Lập tức đều là kinh hãi, tòa cung điện này tương đối đặc thù, chính là tọa trấn Trung Cung cung điện. Lúc đầu Thẩm Long đi một chuyến đạo chủ di tích, 11 vị ngủ say nữ nhân, trong đó 10 vị đều diễn hóa thành Chí Tôn Viên Mãn Đại Đạo. Thế nhưng là liền đầu này đại đạo, không có hoàn thành diễn hóa, bởi vì con đường này là như ý đại đạo, như ý đại đạo. Tựa như để ấn chứng mọi người phỏng đoán, đột nhiên hư không đại đạo hóa thành một thanh ngọc như ý. Tựa như thất tinh cái muỗng, ôn nhuận màu sắc, hào quang nhu hòa, chiếu rọi thiên địa, hào quang của nàng, không kém chút nào Thẩm Long thánh chỉ. Thẩm Long kích động lệ rơi đầy mặt, khẩn yếu nhất thời khắc, là như ý đại đạo thành tựu viên mãn, mới cứu được mọi người. Chủ nhân, như ý, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh âm êm tai, rung động lòng người, chúng nữ trong nháy mắt đều chú ý Thẩm Long nơi này. Thẩm Long mặt mo đỏ ửng, lập tức giải thích nói, như ý chính là năm đó ta bạn sinh linh bảo hóa hình. Tĩnh âm thấp, giọng kêu lên, cầm thú. Tự nhiên liền bạn sinh linh bảo đều không buông tha. Thẩm Long cười hắc hắc, lập tức nhìn xem chuôi này như ý, lập tức nói, như ý, đừng nói trước cái khác. Đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương, đưa người giao trì sân thượng cất đặt ở nơi đó. Như ý ừ một tiếng, lập tức chuôi này như ý xẹt qua một đạo nhu hòa đường cong, rơi vào khối kia thêm ra tịnh thổ, lập tức cuồng bạo hỗn độn nguyên khí, lần nữa bị định trụ, không chút nào có thể mạo phạm. Tại nơi đây, định giao trì, lập, theo đạo thứ 10 hoàn toàn chính xác lập, lập tức tựa như đóng đô thiên địa, cái kia lưu ly sắc thái, hình thành thế giới bích chướng, đem hết thảy tất cả đều bao vây lại, toàn bộ thế giới, lần nữa tăng lên một cái trung thiên thế giới lớn nhỏ. Mặc dù vẻn vẹn một cái trung thiên thế giới, nhưng là đây là cực lớn bay qua, đem đột phá cái kia ràng buộc, bắt đầu từ đó diễn hóa cái thứ hai đại thiên thế giới. Không có chút nào trở ngại, cái kia giao trì mở ra, hoa sen điểm điểm, tiên khí quanh quẩn, có tiên hạc tây bay, có thần hươu hí, đều là tạo hóa chi khí diễn hóa, sinh sinh diệt diệt, như mộng như ảo, như ý đại đạo, có thể tùy tâm như ý, tâm ý khẽ động, vạn sự có thể thành, làm hết thảy đều thành công về sau. Thẩm Long ánh mắt hoảng hốt, đã không chịu nổi, nằm xuống, tĩnh âm kinh hãi, quát to một tiếng nói, Hạo Thiên, bệ hạ, ngươi thế nào? Thẩm Long ánh mắt mở ra một điểm, nhìn qua tĩnh âm khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, nữ nhân, ngươi cuối cùng đem ta làm cho tinh tận người vong. Tĩnh âm kêu to, mà Thẩm Long sớm đã ngủ say, hắn đem tĩnh âm thương thế trên người đều tái giá đến trên người mình, cho nên cho dù là thành công, Thẩm Long cũng là bản thân bị trọng thương. Trung nữ đột nhiên vậy theo tới, nhìn xem Thẩm Long tình hình, hồ điệp nữ hét lớn, nhanh, từ trong kho xuất ra vạn kiếp âm linh thủy, thuần dương châu, lôi thủy tương dịch, hết thảy đều lấy ra. Linh Nhi nhanh đi ra ngoài, lần nữa trở về, lớn nhỏ hộp xuất ra một đống, lập tức nói, ngươi mau nhìn xem, những cái kia có dùng. Hồ điệp nữ cũng không nhìn, trực tiếp đều lấy ra, hướng Thẩm Long trên thân tát, hướng Thẩm Long bên trong miệng rót, đi theo Vô Song tới Vân Chi nhìn kinh hãi thất sắc nói. Trợ thủ, mau dừng tay, dạng này không chỉ có lãng phí, không có tốt hiệu quả, hơn nữa chuyện xấu, chúng nữ nhìn thấy, lập tức ngừng tay chân, đều nhìn Vân Chi, hồ điệp nữ kêu lên, Vân Chi, may mắn có ngươi, mau nhìn xem, hiện tại Hạo Thiên thế nào? Vân Chi nhìn xem Thẩm Long mặt mũi tái nhợt, sắc mặt vậy tái nhợt, lập tức đưa tay vuốt Thẩm Long cái trán tinh tế cảm ứng. Cuối cùng nhìn qua chúng nữ nói, đả thương mệnh cách, cái gì? Đả thương mệnh cách, chúng nữ kinh hãi thất sắc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vân Chi lại nói, các tỷ tỷ không cần lo lắng, vạn kiếp âm linh thủy những vật kia liền có thể trị liệu. Bất quá sử dụng thời gian quá dài, ta hiện tại dùng một mảnh dược vương lá cây để Hạo Thiên đại ca ăn vào, đối với hắn có chỗ tốt, nếu là tin được ta, liền lại muội muội tới đi. Chúng nữ nghe, lập tức gật gật đầu, nơi này cũng chỉ có Vân Chi có năng lực như thế. Hồ điệp nữ đột nhiên hỏi, Vân Chi, có nghiêm trọng không? Nếu không không đi cầu cầu thần dược đạo chủ, để hắn cho Hạo Thiên nhìn xem. Vân Chi lắc lắc đầu nói, vô dụng, loại này tổn thương, ngoại trừ phục dụng hoàn chỉnh dược vương, mà lại là đế tôn đỉnh phong đẳng cấp dược vương, ngoại trừ cái này, không có khả năng còn có những biện pháp khác, mà sư tôn ta cho dù là cho các ngươi dược vương, các ngươi vậy mua không nổi không phải sao? Vân Chi lời nói, để chúng nữ sững sờ, lập tức tỉnh táo lại, Vân Chi lại nói ra, không cần lo lắng, các vị tỷ tỷ, ta hiện tại có đem ta, Hạo Thiên đại ca chậm nhất 100 triệu năm về sau, liền có kết quả, mọi người đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Hạo Thiên đại ca thức tỉnh. Trung nữ lần nữa giật mình, nói, 100 triệu năm, lâu như vậy. Vân Chi gật đầu nói, nếu là vẻn vẹn dùng vạn kiếp âm linh thủy loại vật này, cần 1% cái thời đại xa như vậy, cái này đã rất tốt. Trung nữ gật gật đầu, lập tức đều rời khỏi, lưu lại Vân Chi trên tế đàn chiếu cố. Hồ điệp nữ cuối cùng vẫn như cũ không yên lòng, lập tức nói, Vân Chi muội muội, nếu là cần gì, nói cho chúng ta biết, chúng ta hết thảy biện pháp đều có thể nghĩ, tuyệt đối không nên trì hoãn. Vân Chi mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta nhất định thành công. Nói xong, nàng sắc mặt đều có chút đỏ lên, đưa tiễn trung nữ, Vân Chi nhìn xem Thẩm Long khuôn mặt, lần này ngược lại là mỉm cười, vuốt ve Thẩm Long bờ môi, nhẹ nhàng một chút, lập tức ngón tay của nàng tranh thủ thời gian lùi về, nhìn hai bên một chút, tựa như ăn vụng mèo con. Nàng từ trong tay áo xuất ra một khối linh chi lá cây, nhàn nhạt nói ra, Hạo Thiên đại ca, cái này thế nhưng là ta vụng trộm thuận tới, vốn còn muốn trồng đâu, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Vân Chi đem dược vương lá cây lấy tới, đẩy ra Thẩm Long miệng, để Thẩm Long ngậm vào đi, lập tức khẽ mỉm cười nói, cùng lắm thì, lần sau chúng ta cùng đi sư tôn vườn thuốc bên trong. Chúng ta vụng trộm mang đi một gốc dược vương, sư tôn, cần phải, hẳn là sẽ không phát hiện a. Chấm ngoặc kép, mà trung nữ sau khi đi ra, mọi người tâm tình đều riêng phần mình phức tạp. Liếc mắt nhìn nhau, lập tức Vô Song đột nhiên nói, thật giống như chúng ta quên chuyện gì a. Trung nữ kinh hãi, lập tức nhìn về phía giao trì phương hướng. Đối với giao trì, trong lòng các nàng phức tạp, bởi vì giao trì xuất hiện, các nàng cũng cởi theo hiểm, mà các nàng đối với giao trì luôn có chút cổ quái cảm xúc, bởi vì các nàng những thứ này ngủ say nữ nhân đều là Thẩm Long ban đầu nữ nhân, hơn nữa các nàng cũng là vì Thẩm Long hy sinh, tại Thẩm Long trong lòng chiếm cứ địa vị trọng yếu, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, các nàng kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng đối với cái kia ngủ say 11 nữ nhân tiến hành tương đối. Bình thường thời điểm mọi người mặc dù xem ra không thèm để ý, nhưng là hiện tại đã thức tỉnh liền không thể không thèm để ý. Các nàng đi theo đi vào giao trì sân thượng, các vị tỷ muội, các ngươi đã tới. Chấm ngoặc kép, Như Ý thanh âm vẫn tương đối suy yếu, giải thích một chút chính mình. Tiểu muội Như Ý lòng đang vẫn còn không tính là tỉnh lại, lại lập tức phải ngủ say, cho nên không tiện gặp chư vị, còn xin không nên trách tội. Trung nữ mau nói không thèm để ý, lập tức lại là kinh hãi thất sắc nói, Như Ý muội muội, ngươi còn muốn ngủ say, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn không có tỉnh lại sao? Như Ý giải thích nói, đã thức tỉnh, bất quá bây giờ thực lực không đủ, nếu là khối này tịnh thổ trưởng thành đến một cái đại thiên thế giới, có lẽ là được rồi. Chấm ngoặc kép, một cái đại thiên thế giới, lại là một cái đại thiên thế giới. Vô Song nhàn nhạt nói ra, có lẽ 10 cái đại thiên thế giới về sau, mấy người các ngươi đều có thể tỉnh lại đâu. Trung nữ một trận trầm mặc, Như Ý lần nữa nói ra, chủ nhân hiện tại không có chuyện gì a? Trung nữ đem Thẩm Long tình huống nói một phen, Như Ý trầm mặc, cuối cùng thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, chúng ta năm đó hy sinh, tại chủ nhân trong lòng lưu lại tâm ma, các vị tỷ tỷ, ta lại muốn ngủ say, tỉnh lại lần nữa, có lẽ chính là cái thứ hai đại thiên thế giới triệt để thành lập thời điểm. Như Ý thanh âm càng ngày càng yếu, chủ nhân sự tình, liền muốn thoát khỏi chư vị tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, trung nữ nhìn thoáng qua, cuối cùng im lặng. Mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tĩnh Âm, nữ nhân này đơn giản chính là nữ nhân điên. Cảm nhận được trung nữ ánh mắt, Tĩnh Âm mỉm cười, lộ ra điềm tĩnh yêu nhã. Chúng ta thành công, không phải sao? Quá nguy hiểm. Tĩnh Âm, Vô Song nhướng mày nói, ngươi làm cho quá chặt. Hạo Thiên cuối cùng đã nổi điên, ngươi cuối cùng vậy không khống chế được hình thức, không phải sao? Tĩnh Âm nhướng mày, cuối cùng thỏa hiệp nói, cuối cùng, đích thật là không bằng ta nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ tranh thủ thời gian đánh gãy, nói, tốt rồi, Tĩnh Âm tỷ tỷ, hiện tại ngươi ngươi cũng nên thành lập ngươi thiên cung. Tĩnh Âm mỉm cười, tốc ký xuất ra một cái tiên thiên linh bảo phôi thai. Ném vào hư không, lập tức đủ loại vật liệu từ trong bảo khố lấy ra. Diễn hóa cung điện của mình, giây lát về sau, hư không hóa thành một tòa cung điện to lớn, vẫn như cũ là đủ loại thi đấu anh hùng sự tích. Tràn đầy điêu khắc, tượng nạn khắc sâu, phấn chấn lòng người, tranh mệnh cung, lập, tranh mệnh cung, đây là Tĩnh Âm cung điện, rơi vào khối kia tịnh thổ trong, cùng vận mệnh tam nữ thần, Minh cùng Ngọc. Còn có hồ điệp nữ các nàng cung điện cùng một chỗ. Bảo vệ lấy giao trì sân thượng. Đích thật là tranh mệnh. Vô Song nhàn nhạt nhìn xem cung điện. Nói một câu. Lập tức đi. Hiển nhiên. Đối với Tĩnh Âm hành động. Trong nội tâm nàng có chút cái nhìn. Lúc này không thể tiêu tan. Tĩnh Âm bất đắc dĩ nhìn xem Vô Song bóng lưng. Đối với trung nữ nói một tiếng. Xin lỗi. Các vị tỷ muội, ta cũng muốn chữa trị đại đạo, bởi vì đã lui về Chí Tôn nói. Trung nữ cũng biết tình huống nàng bây giờ. Trên thực tế các nàng cũng đều cần bế quan, bởi vì hiện tại các nàng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút tác động đến. Có chút phản phệ, hiện tại toàn bộ trong thiên cung, cũng chỉ có Vân Chi. Nàng không có tham dự, một mực chiếu cố Thẩm Long. Vì Thẩm Long chữa thương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.